Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, thứ 9 chương nàng cũng yếu đuối. Giản Ngôn là mang theo lẫn vào thân vết máu cùng vết thương trở về. Màu đen quần vận động thiếu hụt một đoạn, lộ ra bán tiết trắng nõn thon dài chân nhỏ. Mặt trên có ít nhất không thua chừng 20 nói khổ vết máu. Đại bộ phận phân cũng khỏe, rõ ràng chỉ là vết thương nhẹ, nhưng chung một đạo từ nhỏ chân nội chắc hoa rơi tới chân khỏa vết thương lại ra bên ngoài đào thịt. Luộc, thoạt nhìn đặc biệt đáng sợ, nhưng này tương đối với trên người nàng cái khác một ít vết thương lại có vẻ có chút gặp sư phụ. Vai phải chỗ, hắc được có chút đỏ lên rách nát mặc áo chung mơ hồ có thể thấy được vài đạo đồng dạng máu tươi nhễ. Nhại chung cuồn cuộn màu trắng da thịt vết thương, chúng nó chiếm cứ của nàng toàn bộ vai cùng bên cánh tay cùng với nàng xương quai xanh trở xuống. Bởi vì bị hoa phá chảo lạn mà lõa lồ bên ngoài tảng lớn tuyết ra. Nhìn thấy mà giật mình, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng rốt cuộc là thế nào chiến đấu kịch liệt mới có thể lưu lại. Như vậy các loại thương tích, may mà, như vậy đại thương chỉ có vài đạo. Mặc dù phía sau cũng có, rất có vài đạo so với phía trước diện tích còn lớn hơn. Còn nặng, nhưng ít ra chúng nó không lệnh Giản Ngôn ngã xuống hoặc tử vong. Mặc dù chúng nó đại lượng xuất huyết làm cho này diện mạo thanh tú tính trẻ con thiếu nữ, mặt không có chút máu, tái nhợt như quỷ, càng làm nàng ý nghĩ từng đợt choáng váng. Nhưng nàng cuối cùng cũng cường chống đi trở về, từng bước một cái vết chân. Rõ ràng hình như một giây sau sẽ té ngã xuống đất bộ dáng. Nhưng mệnh lại không ném mà đi, chạy, chạy mau, ly khai ở đây, ly khai, chuột đàn, truy truy, truy đã tới, ngăn không, bao lâu, trên mặt thở vào nhẹ nhõm bàn lộ ra một mặt cười yếu ớt. Như phù dung sớm nở tối tàn bàn, một giây sau Giản Ngôn liền đầy mặt yêu táo vẻ phun ra một câu như vậy. Cuối cùng rốt cuộc chi nhịn không được hai mắt tối sầm. Ngất quá khứ, nàng mệt mỏi, quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Vốn cho là chỉ là một chỉ vừa tấn giai T3 cùng một đám cũng không thể làm cho nàng nhìn đập vào mắt. T1, tối đa còn có 1-2 T2. Không có gì đáng ngại, chỉ muốn đuổi theo, chừng 10 phút đồng hồ nội mình tuyệt đối có thể dễ dàng liền giết chết chúng nó. Lượng tinh hạch là có thể trở lại cùng muội muội đoàn tụ. Nhưng nàng chung quy sơ suất quá, một đám ngoài ý muốn biến dị chuột cơ hồ muốn của nàng mạng nhỏ. Nhân lực có lúc nghèo, tập thể lực lượng là vô cùng khổng lồ. Một cái biến dị chuột không đáng sợ, thập chỉ biến dị chuột thậm chí mười mấy chỉ biến dị chuột nàng đồng dạng đối phó được. Nhưng mấy trăm, mấy nghìn, thậm chí mấy vạn. Biến dị chuột lại đủ để lệnh nàng bỏ mạng, tuyệt đối có thể gặm cho ngươi xương cốt cũng không còn lại. Nên đáng được ăn mừng, chúng nó hoàn hảo không có đạt được hơn vạn chỉ đáng sợ trình độ. Số lượng chỉ ở gần nghìn chỉ, nhưng chúng nó vẫn là nhiều lắm, chính mình căn bản giết bất tận, hơn 1.000 chỉ đông nghịt một mảnh lấy làm người ta kinh khiếp sợ tốc độ điên cuồng hướng về. Phía trước đến. Ở cho ngươi sợ hãi đồng thời, càng có thể làm cho ngươi bỏ mạng, nàng hợp lại dùng sức giết chết chừng 10 chỉ xông vào trước nhất đầu cấp 2. Thậm chí ngay cả tinh hạch cũng không dám dừng lại thủ. Liền kéo đầy người thương, liều lĩnh mang theo chúng nó đầy đường lùi, như thế một đoàn sợ hãi quái vật nàng tuyệt đối không có thể mang về. Bởi vì nàng quá rõ ràng chính mình lúc đó lập tức trở về trốn sẽ có thế nào hậu quả. Nhưng liều mạng bất diệt đoàn nguy hiểm, một mình mang theo này quần ma quỷ các chạy loạn kết quả lại là nàng thiếu chút nữa cũng nặng. Thương thân vong, tiểu thư, đội trưởng, chủ từ. Tại sao có thể như vậy? Không rõ, ly khai ở đây, bên kia hảo dày đặc khói đen. Có phải hay không? Có liên quan, đi nhanh lên. Vô sỉ phân cách tuyến, Giản Ngôn ý thức có chút hỗn loạn, sương mù dày đặc mông lung không biết không gian, nàng tượng đứng ở một ngã tư đường chính giữa, phía trước hình như nghe được có người ở gọi tên của mình. muốn lên tiếng trả lời theo kia thanh âm quen thuộc chạy. Phía sau lại vừa có cái gì ầm ĩ thanh âm, đứt quãng truyền đến lệnh chính mình không cam lòng lúc đó rời đi nội dung. Do dự, mê man, vô pháp quyết định thống khổ, nàng hơi lắc đầu, muốn ném đi cái gì. Lại bỗng nhiên sau khi nghe được phương nguyên bản thanh âm đứt quãng bỗng nhiên thành lớn rất nhiều. Sở nói nội dung nhất thời theo trở nên vô cùng rõ ràng. Đó là, nàng thanh âm của mình. Vì sao, ngươi tại sao phải làm như vậy? Đối ngươi như vậy rốt cuộc có chỗ tốt gì? Vì sao, trầm trọng ngữ khí, thống khổ, cừu hận, trầm trọng đến lệnh nàng không thở nổi. Nàng nguyên bản tới gần cước bộ đột một hồi, có chút lảo đảo lui về sau kỳ tiểu bộ. Lúc này nàng nguyên bản bên phải chỗ cũng theo truyền đến thanh âm. Tất tất tốt tốt, tượng thứ gì đó ở rất nhanh hành tàu. Tốc độ rất nhanh, màu trắng trong sương mù càng đột nhiên xuất hiện rất nhiều phát quang đèn lồng. Đỏ ao, bằng bạch lệnh nàng sợ hãi hoảng hốt, nàng vô ý thức liền tránh được nó. Do dự nếu phủ muốn theo bên trái đi, nơi đó cái gì cũng không có, không làm nàng quen thuộc. Sợ hãi, thống hận, không có gì cả, vắng vẻ cô tịch, lại tự dưng làm nhân tâm sinh thân thiết ý. Đúng vậy, nàng vốn là rất cô đơn một người, hình như vẫn cũng đã quen rồi cô đơn, đều có chút hưởng thụ cái loại cảm giác này. Vì sao không hướng bên này đi đâu? Ở đây không có gì cả, ở tại chỗ này cũng là cô đơn, hướng chạy đi đâu cũng là cô đơn, nhưng ít ra nàng còn có thể vẫn về phía trước, mặc dù như trước cô đơn, nhưng tổng bất chí buồn chán không phải, nàng muốn đi gặp bên kia đi. Nơi đó làm cho nàng cảm giác thật là thân thiết, nàng phải đi, đi tới đó biên đi, lập tức đi ngay, tỷ, tỷ, ngươi tỉnh tỉnh a, mở mắt ra nhìn nhìn ta a, ta là lão tam a, lão đại, ta là lão tam a, tỷ, cha mẹ còn ở nhà chờ ngươi đâu, trên người của ngươi nóng quá nha, ta sợ hãi tỷ, không có ngươi ở ta khẳng định cũng nữa không thể quay về. Sau này sẽ không còn được gặp lại bọn họ, ngươi tỉnh tỉnh có được không, trở về không được sao? Nàng cũng vẫn rất muốn quay về nha, thế nhưng vẫn luôn trở về không được, một người thật là thống khổ, thật đáng sợ, bốn phía luôn luôn hắc hắc, rất lạnh, lạnh lâu, liền chính nàng cũng đều trở nên lạnh, có lúc hầu thực sự rất hy vọng một nhắm mắt lại liền không bao giờ nữa sẽ tỉnh lại. Như vậy liền cũng nữa không cảm giác được lạnh, vẫn rất chiếu cố đội trưởng của mình đã chết, rõ ràng sẽ không nói cười nhạo lại tổng yêu nói dỡ nói sáng sủa cũng đã chết. Cây mơ đã chết, mọi người đều đã chết, tưởng lộ hoa không chết, nhưng nàng lại đi, chỉ ở nàng còn ở tại chỗ này, chỉ có nàng vẫn sống, lại muốn cô đơn đơn một người ở tại chỗ này, căn cứ mọi người chỉ muốn lấy nàng đương sức lao động. Bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều hy vọng mình có thể đừng dừng lại vẫn vì bọn họ làm việc. Không muốn phóng chính mình đi. Gần đây ký túc xá xung quanh đột nhiên hơn một số người. Nhìn đều rất mặt xinh, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng nàng có thể cảm giác được. Những người này đều ở đây nhìn chăm chú vào nàng. Mịt mờ, tượng ẩn núp trong bóng đêm biến dị xà chờ âm lãnh sinh vật. Làm cho nàng rất không thoải mái. Bọn họ đều là muốn ngăn cản nàng trở về ma quỷ. Nàng muốn giết sạch bọn họ. Nàng muốn chạy trốn, ly khai ở đây, ly khai này âm u địa phương. Ly khai cái lệnh nàng cảm giác mình liền cùng bên ngoài này cái xác không hồn bàn, người không sai. Biệt lắm địa phương, nàng tưởng niệm mẫu thân. Mặc dù nàng có chút thiên vị. Nhưng nàng sẽ nấu nồng đậm bỏ thêm rất nhiều dược liệu canh. Kia vị đạo nàng rất thích, nàng tưởng niệm phụ thân. Mặc dù bọn họ vẫn luôn không thế nào thân thiết, nhưng nàng kỳ thực vẫn luôn nhớ. Chính là cái này thành thật được có chút nhu nhược. Tổng bị hắn kia giúp thân huynh đệ khi dễ còn ngu hiếu đến lệnh nàng chán ghét nam nhân. Từng len lén vì nàng rời xa mà khóc quá. Nàng tưởng niệm muội muội còn có đệ đệ bọn họ. Bọn họ đều là chính mình người thân cận nhất, là có thể lệnh chính mình cảm giác được ấm áp người. làm cho mình không đến mức cảm giác sắp cùng bên ngoài này mờ mịt không biết tương lai cái xác. Không hồn các không sai biệt lắm hy vọng. Đúng vậy, ly khai, vì sao nàng không ly khai? Vì sao nàng muốn vẫn cô đơn? Không, nàng sẽ không còn cô đơn một người. Nàng đã trùng sinh, không phải sao? Hết thảy đều đã một lần nữa đã tới. Lần này nàng muốn cầm thật chặt tất cả. Không bao giờ nữa làm cho bất luận kẻ nào có cơ hội cướp đi. Vô luận là căn cứ cao tầng, vẫn là này buồn nôn tang thi còn có biến dị những động vật. Gặp thần sát thần, gặp quỷ giết quỷ, hết chương.